Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 126, đột nhiên xuất hiện Tentacruel quân đoàn. Golet chết chìm, rơi nước sau chính trong hồ đập lấy mặt nước. Ken lập tức để đi tâu mang theo mình hướng mặt hồ phương tiến về phía trước. Lúc này Pyloswai đã ở bên hồ bên trên giải quyết tất cả Pokemon. Goet dùng sức đập mặt nước, hướng bên bờ bên trên dựa vào. Ken tại đi tâu quái biến thân Rapidas trên lưng hồ. Mặc dù Goet sợ hãi nước, nhưng là dù sao nó còn gồm cả lấy U Linh thuộc tính. Năng lượng trong cơ thể lại trợ giúp nó chống cự nước xâm nhập. Như vậy tại loại nguy cơ này trước mắt, Golot tự nhiên sẽ đem hết toàn lực hướng trên bờ du lịch. Động tác như vậy càng có lợi hơn tại cân bằng thân thể của nó tính cân đối. Nguy hiểm như vậy không khí cũng càng có lợi hơn tại kích phát Golot năng lượng trong cơ thể. Ken cố ý để đi tâu chậm lại tốc độ. Golot rất tốn sức vuốt mặt nước, chỉ là hướng bên bờ hơi tới gần một chút xíu. Chính đang mong đợi Golet biểu hiện một màn kế tiếp để Ken không thể không tăng thêm tốc độ, bởi vì Golet đã bị một đám Quillfish cho bao vây. Quillfish mang độc, với lại trong nước là địa bàn của nó, lãnh địa ý thức cực mạnh. Poliwhirl bị đánh tan về sau lập tức tới xâm nhập, hiện tại toàn bộ đem Golet xem như địch nhân. Quillfish đồng loạt hướng Golet dùng Tackle kỹ năng, hận không thể lập tức liền muốn tiêu diệt tên địch nhân này, đem nơi này biến thành địa bàn của mình. Golet cũng không lo được Quillfish vây công, liều mạng hướng bên bờ bơi đi. Cũng may Golet thân thể đầy đủ cứng rắn, chỉ là va chạm Quillfish còn không có cách nào làm sao nó. Phá tan mấy con Quillfish về sau, lại có mấy con xông tới, hoàn toàn là một bộ không chết không thôi tinh thần. Dạng này dã ngoại đoàn đội nhất là làm người kinh khủng. Lúc này Ken đã đuổi tới, móc ra Pokebo, đang chuẩn bị thu hồi Golet. Đột nhiên Quillfish đoàn đội toàn bộ giải tán lập tức, giống như nhìn thấy vật gì đáng sợ, hoảng sợ phía dưới toàn bộ hướng hạ du bơi đi. Thu hồi Golet, Ken không có lãng phí một chút thời gian. Hiện trên mặt đất con mồi chính chờ đợi mình đi thu phục. Vừa vặn Vadan trong hành trang có 30 cái Pokebo, lập tức đã thu phục được Gloom, Whipping Bell, Poliwhirl, các 8 con dùng hết 24 Pokebo. Đây cũng là một bút dễ kiếm đầu. Thu thập xong chiến lợi phẩm của mình, Ken chính kinh ngạc Quillfish tập thể rời đi nguyên nhân. Chỉ gặp nơi xa xuất hiện một mảnh màu lam sinh vật chính hướng bên này tới gần. Thoáng tới gần về sau, Ken phát hiện là 2 cái Tentacruel mang theo một đám Tentacool. Xem ra cái này Tentacruel đoàn đội là vùng nước này bá chủ. Muốn bằng không thì sẽ không để Quillfish như vậy nghe tin đã sợ mất mật. Ken đang chuẩn bị rời đi, mình cũng không muốn đi trêu chọc như thế một đám lúc nào cũng có thể để cho mình trúng độc sinh vật. Nhưng là ngay sau đó nhìn thấy kinh hỉ để Ken không thể không lưu lại bố trí mặt kế hoạch. Một cái Drapion đứng tại Tentacruel trên thân. Tentacruel bên cạnh có 2 cái Scorupi tại Tentacool phía trước bơi lội. Mình có thể khẳng định là cái kia 2 cái Scorupi là Drapion cùng Tentacruel hậu đại. Scorupi có thể có được dạng này bơi lội năng lực là không thấy nhiều. Trừ phi là cùng hệ Water Pokemon hậu đại. Mà cái kia tại Tentacruel trên người Drapion rất hiển nhiên không biết bơi hoặc là không am hiểu. Tại bơi lội, tại Tentacruel tộc đàn bên trong, tất nhiên là Drapion cùng Tentacruel hậu đại không thể nghi ngờ. Mặc dù mình không biết con này Drapion tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng là cái này 2 cái Scorupi mình là nhất định phải. Cùng Tentacruel di truyền Scorupi đúng là mình bồi dưỡng kịch độc Drapion mấu chốt một bước. Mà lại là không có nói cho đến đa giao mấu chốt một bước. Chỉ cần đem cái này 2 cái Scorupi giao cho đa giao bồi dưỡng, sau đó cùng mình bàn giao hắn bồi dưỡng ba đời di truyền Ariados tiến hành giao phối. Sản xuất Scorupi trứng, chỉ cần có thể tại kịch độc hoàn cảnh hạ ấp trứng, liền là một cái thành hình kịch độc Scorupi. Ở nơi như thế này, thế mà để cho mình ngẫu nhiên đụng phải dạng này Scorupi, chỉ cần thu phục, giao cho đa giao, sẽ giảm bớt mình rất nhiều bồi dưỡng thời gian. Cơ hội như vậy mình có thể nào buông tha. Lúc này Ken đã thu hồi Golet, đem suy nắp cũng phóng ra. Tại suy nắp cùng Pilosoi hợp lực dưới, toàn bộ đường sông hai bên bờ toàn bộ bị đóng băng lại. Chỉ cần Tentacruel bọn chúng tới là hoàn toàn không qua lọt. Với lại bọn này Tentacruel mình đã nghĩ kỹ ứng đối phương pháp. Mấu chốt ngay tại ở đối phó Drapion cùng thu phục Scorupi. Pilosoi cùng suy nắp đứng tại trên mặt băng, chờ đợi Tentacruel cùng Drapion tới gần. Đi tàu cũng thay đổi thân trở thành Lapras tại Pilosoi cùng suy nắp sau lưng. Ken đứng tại cuối cùng, đang chuẩn bị lấy cuộc chiến đấu này. Dù sao có suy nắp lực chiến đấu như vậy tại vẫn là đã tính trước. Các loại Tentacruel cùng Drapion tới gần về sau, phát hiện phía trước bị tầng băng cắt đứt đường đi, mà trên mặt băng đứng đấy ba cái Pokemon cùng một cái nhân loại. Không có nước đối với Drapion không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tự nhiên là một ngựa đi đầu vọt tới trên mặt băng. Hai cái Scorupi cũng đi theo Drapion lên mặt băng. Nghênh chiến con này Drapion cùng hai cái Scorupi chính là Pilosoi. Mà Tentacruel rời đi nước sau cũng không thể bình thường hoạt động, chỉ có thể ở trong nước phát động tiến công. Ứng phó toàn bộ Tentacruel quân đoàn tự nhiên là Prise hãn tướng Pilosoi. Hai cái Tentacruel cùng tầm 10 con Tentacool đồng thời hướng Ken phương hướng phát xạ Water Gun. Tụ ít thành nhiều, hội tụ thành một cái chậu rửa mặt thô cột nước, thẳng bước suy nắp mà đến. Suy nắp cũng không cần Ken chỉ huy, bão tuyết gào thét mà ra. Lập tức toàn bộ cột nước đều bị bão tuyết lực lượng thổi tan ra, biến thành điểm điểm băng châu. Nhưng là suy nắp cũng không thể ở trong nước hoạt động, đối Tentacruel cũng không thể tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Một cái suy nắp đối toàn bộ Tentacruel đoàn đội, chỉ nhìn thấy đủ loại tuyệt chiêu tại trên mặt băng cuồng oanh loạn tạc. Suy nắp hoàn toàn một bộ thư giãn thích ý dáng vẻ, mà Tentacruel đoàn đội đã là toàn lực chống cự. Đi tàu biến thân là Lapras tại trên mặt băng trượt, phụ trợ Pilosoi tiến công. Drapion nhảy lên mặt băng, từng đạo pin missile giống như mưa to bắn về phía Pilosoi. Pilosoi run run thân thể, Icy Wind thổi ra, pin missile tại Icy Wind thổi đến phía dưới, biến thành đạo đạo băng châm lại một lần nữa bắn về phía Drapion. Drapion song kìm vung vẩy, sử xuất đập xuống tuyệt chiêu. Băng châm bị từng cây đánh rơi. Hai cái Scorupi cũng là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Toàn bộ liền xông ra ngoài, mở to miệng lộ ra răng độc, hướng phía Pilosoi táp tới. Pilosoi Ancient Power, đi tàu I-Beam, đối mặt có can đảm cận thân Scorupi Ken chính là cầu còn không được. Đi tàu một đạo I-Beam bắn ra, một cái Scorupi được thành công bức lui. Đi tàu biến thân là Lapras dù sao cũng là giả, cũng không có mạnh mẽ như vậy hệ ai năng lượng, thậm chí đều không có băng phong một cái Scorupi năng lực. Pilosoi sử dụng Ancient Power cơ hội cũng không nhiều, quy lực cũng không phải rất lớn, nhưng là mình chỉ tại thu phục. Pilosoi linh hoạt toàn thân kinh mạch, sử xuất 5 khối ẩn chứa đặc thù năng lượng hòn đá đánh tới hướng một cái khác Scorupi. Hai cái Scorupi đều được thành công đánh lui. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.